trôi xanh, mây trắng bay yên lành. Em chờ đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ mà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man. Em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh, cho lòng anh sao động thành mùa xuân ngọt ngào. Mây trắng